Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, rời đi. Đi tìm Tuyết Nhi, sau một ngày, Vân Băng mở mắt, tinh thần chi hải, sơ bộ sinh trưởng sinh mệnh cổ thụ tại một giờ trước đình chỉ trả lại. Nhìn như nó tại trong 6 ngày rút lấy đại lượng hồn hạch vòng xoáy bên trong sinh mệnh lực. Nhưng tại một ngày này bên trong trả lại trở về lại càng thêm được nhiều. Đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Tại trên khuôn mặt của hắn ẩn ẩn có một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Cả người tản ra một loại khiến người ta cảm thấy thân thiết. Thoải mái khí tức, tiếp nhận sinh mệnh thần vị thần tính hạt giống về sau. Đầu tiên hắn hồn lực phát sinh biến hóa, vẫn như cũ là màu xanh biếc, lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng cảm giác, lại dẫn một loại cao quý, đạt được biến hóa về chất, liền phảng phất hồn lực sống lại, có sự sống, đương nhiên đây nhất định là ảo giác, tiếp theo cũng là tinh thần lực, linh thức, tinh thần lực có biến hóa không nhỏ, để Vân Băng cách có hình có chất càng gần một bước. Linh thức dần dần hướng về thần thức chuyển biến. Hắn nhớ đến Lục A-di từng nói, không đến sinh mệnh bước ngoặt nguy hiểm, không cần sử dụng thần thức. Nguyên nhân Lục A-di cũng không có nói, nhưng Vân Băng lại rất rõ ràng. Thần tính hạt giống là có thể bị người đoạt đi. Một khi bị cướp đi, hắn không chỉ có sẽ chết, thần vị cũng sẽ bị chiếm lấy. Điều này rất trọng yếu. Nhưng vì cái gì Lục A-di không nói? Vân Băng suy đoán Lục A-di có thể là lưu lại một loại nào đó bảo hộ thủ đoạn. Càng làm Vân Băng kinh ngạc chính là, trong cơ thể hắn hồn lực tại tu luyện lúc lại sẽ hình thành nguyên một đám vòng xoáy nhỏ. Cái này cũng không phải cái gì chuyện xấu, là chuyện tốt, đại biểu hắn hồn lực tổng lượng có trên diện rộng tăng trưởng. Đế thiên hồn lực là thế nào? Là nguyên một đám không lớn hắc động vòng xoáy, giống như là hồn hạch, lại cũng không phải hồn hạch, mỗi một cái hắc động vòng xoáy đều ẩn chứa to lớn hồn lực. Đây cũng là một lần nói chuyện phiếm, Tuyết Nhi nói cho hắn biết, Tuyết Nhi hồn lực kỳ thật cũng hiện lên loại trạng thái này. Nhưng không có đế thiên kinh người thôi, tại kinh mạch của hắn còn có ngũ tạng lục phủ. Thậm chí còn có cốt cách phía trên cũng đều nhiều một tầng màu xanh biếc màng ánh sáng. Tầng này màng ánh sáng đồng dạng tràn ngập sinh cơ, lại cao cao tại thượng, mặt khác thì là sinh mệnh cổ thụ. Mặc dù bây giờ là sơ bộ sinh trưởng, nhưng đã có thể dùng để công kích. Đương nhiên còn không đạt được thần khí trình độ. Vân Băng đi ra lều vải. Hiện tại là ban ngày, sắp tiếp cận buổi trưa. Đi vài bước về sau, đế lâm thanh âm đột nhiên tại Vân Băng tinh thần chi hải bên trong vang lên. Nói ra, Vân Băng, ngươi liền không thể thu liễm một chút sao? Vân Băng, ngoặc kép chấm hỏi, thu liễm cái gì? Bích Cơ ôn hòa nhắc nhở nói, ngươi hướng sau lưng nhìn một chút liền biết. Nghe xong, Vân Băng nghi ngờ xoay người sang chỗ khác. Nháy mắt sau đó hắn liền có chút há hốc miệng ra. Một bộ dáng giật mình, chỉ thấy một loạt dấu chân phía trên dài ra xanh nhạt sắc tiểu thảo đến. Đúng là hắn vừa mới đi qua địa phương. Bích Cơ, cái này tình huống như thế nào? Ta cũng không biết, có thể là ngươi tinh thần chi hải bên trong gốc cây kia nguyên nhân. Bích Cơ khẽ lắc đầu nói. Loại tình huống này để Bích Cơ cũng hết sức kinh ngạc. Nàng lại nhìn cũng không được gì, lại mơ hồ cảm giác đây là gốc cây kia ảnh hưởng. Sinh mệnh cổ thụ sao? Cái kia ngược lại là có khả năng. Bất quá bây giờ quan trọng không phải cái này. Vân Băng lúc này bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Cũng không thể mỗi đi một bước thì dài ra một đoàn thảo tới đi. Không đến một phút, Vân Băng liền tìm được nguyên nhân, đúng là sinh mệnh cổ thụ ảnh hưởng, tâm niệm nhất động, để sinh mệnh cổ thụ thu liễm, điều này cũng làm cho nó phát ra sinh mệnh khí tức yếu đi rất nhiều. Sau đó, Vân Băng lại đi vài bước, xác nhận không có vấn đề về sau, mới hướng về Kiều Kiều đi đến. Vân Băng, đây là cái gì tình huống? Có thể nói một chút không? Cái này vừa nhập định ngươi tựa hồ phát sinh biến hóa cực lớn. Bích Cơ lên tiếng dò hỏi, ta cũng rất tò mò. Đế Lâm phụ họa nói, Vân Băng lắc đầu khí, nói ra, cái này về sau các ngươi liền biết, tạm thời giữ bí mật. Thấy thế, Đế Lâm cùng Bích Cơ không có hỏi nhiều, cũng không phải là Vân Băng không yên lòng các nàng, nhưng thần vị việc này đi, nên cũng biết người càng ít càng tốt. Nếu như đem Bích Cơ các nàng đổi thành hắn trực tiếp tại truyền linh điện dung hợp hồn linh, vậy hắn chắc chắn sẽ không yên tâm, trừ phi có nô bộc khế ước hoặc là huyết khế, đến mức U cùng Vân Linh không thèm để ý Vân Băng. Bọn họ lúc này ở sinh mệnh cổ thụ trên cành cây, được không thoải mái, đặc biệt là U, thân là thực vật hệ hồn thú nàng, lấy được chỗ tốt không khác lớn nhất. Kiều Kiều tỷ, Tuyết Nhi chưa từng trở về đi. Kiều Kiều lung lay, nói, Tiểu Vân Băng, ngươi nhập định kết thúc rồi à? Tuyết Đế chưa từng trở về nha. Vân Băng nghe, tâm lý không khỏi có chút lo lắng. Tuy nhiên Kim Dương, Tử Giới còn có vận mệnh chi lực đều chứng thực lấy Tuyết Đế không có chuyện gì. Nghĩ tới đây, Vân Băng liền mở miệng nói, Kiều Kiều tỷ, ta buổi chiều muốn đi tìm Tuyết Nhi, có chút bận tâm. Kiều Kiều khẽ hừ một tiếng, nói, nàng thực lực mạnh như vậy, có thể có chuyện gì? Đi thôi, ta cũng đúng lúc an tĩnh, ngữ khí của nàng để Vân Băng có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn phát hiện Kiều Kiều tỷ, U tỷ cùng Tuyết Nhi không đúng phục, không có nói vài lời liền sẽ cãi nhau, nhưng nhìn ra được cảm tình cũng không tệ lắm. Ân, đánh là thân, mắng là thích, bất quá dùng ở chỗ này có chút lạ. Giữa trưa, Vân Băng ngồi một trận không tệ cơm trưa, ăn rồi về sau, nghỉ ngơi trong chốc lát, cùng Kiều Kiều tỷ lên tiếng chào hỏi, lấy ra toàn thân trắng noãn cấp 7 hồn đạo khí, lắp đặt sau phóng lên tận trời. Hiện vì nay, trên người hắn chủ yếu hồn đạo khí có cấp 8 nửa hồn đạo khí 600 trăng tròn. Trên thân cái này phi hành hồn đạo khí, còn có một cái cấp 7 bình sữa, một cái cấp 6 bình sữa, cũng không phải là bịt kín. Ngay lúc đó 5 kiện hồn đạo khí, chỉ còn lại có Bạch Nguyệt Đoàn kiếm tại Tuyết Đế trên thân. Mặt khác có Đấu La Đại Lục thượng cổ lão thần khí, Bạch Huyền kiếm, chân chính thần khí, Dương Nguyệt Đồng Tâm, Băng Nguyệt. Còn có cũng coi là vũ khí sinh mệnh cổ thụ, không có chỗ nào mà không phải là khiến người ta trông mà thèm tồn tại. Khống chế lấy phi hành hồn đạo khí trong độc chướng xuyên thẳng qua, một đường lên khí độc chính mình thối lui, Vân Băng thậm chí không có phóng xuất ra cực hàn băng điểu. Sinh mệnh cổ thụ khí tức hơi hơi tản mát ra một tia, liền để khí độc nhượng bộ lui binh. Lạc Nhật xâm lâm bên trong vạn năm trở lên hồn thú đều có rất ít. Rất dễ dàng Vân Băng liền tới đến khu vực biên giới. Đột nhiên, khẽ chau mày, chân trái xương cùng trên tay phải, ánh sáng chợt lóe lên. Vân Băng trong thân thể có chút tản ra một loại ba động. Đón lấy, nó liền biến mất ở chỗ đó. Khỉ La Úc Kim Hương chân trái xương thứ hai phụ trợ hồn kỹ, sinh mệnh ẩn nặc, để tự thân sinh mệnh khí tức cùng chung quanh sinh mệnh khí tức đem dung hợp lại với nhau, đạt tới ẩn thân hiệu quả. Dù là cao cấp dò xét hồn đạo khí đều không phát hiện được Vân Băng tồn tại. Cái này hồn cốt kỹ lại nắm giữ cực lớn tai hại, ở vào sinh mệnh ẩn nặc trạng thái không thể phát động công kích, thậm chí trị liệu hệ, phòng ngự hệ hồn kỹ cũng không thể sử dụng, phụ trách ẩn thân hiệu quả liền sẽ biến mất. Bất quá Vân Băng phát hiện, sinh mệnh ẩn nặc trạng thái dưới, phỉ thúy tay thỏ có thể sử dụng, tính thực dụng không cần phải nói, nhưng là Vân Băng thật vô cùng hoài nghi đây có phải hay không là 10 vạn năm hồn kỹ. So với sinh mệnh chuyển đổi kém rất nhiều. Lúc này, một đống thân mặc áo giáp người có đi qua. Khải giáp là màu đen, cũng không tất cả đều là hồn đạo khải giáp, cùng sở hữu 20 người. Tại trên ngón tay của bọn hắn lại đều trang bị chữ vật hồn đạo khí. Nói rõ bọn họ đều là hồn sư hoặc là hồn đạo sư. Bọn họ ngay tại nói chuyện với nhau. Mỗi cái tiểu đội đều chuẩn bị xong chưa? Đội trưởng, đều đã chuẩn bị xong. Bản thể tông đệ tử giết chúng ta không biết bao nhiêu huynh đệ. Lần này thì để bọn hắn thật tốt uống một bình. Đội trưởng, bản thể tông đệ tử sẽ đến không? Biết, mà lại sẽ không thiếu. Dù sao việc quan hệ bọn họ đế đô, bản thể tông chủ theo tin tức nhìn là một cái yêu nước người. Minh bạch, đội trưởng, được xưng là đội trưởng nam tử trong mắt ẩn ẩn có khát máu quang mang nở rộ. Chỗ tối Vân Băng sắc mặt lạnh lẽo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN